một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đúng vào ngày lễ tình nhân. Một sinh viên năm cuối sắp trở thành tân cử nhân, nhưng cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác. Một câu chuyện về quan hệ tình cảm tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn luôn nguyên vẹn tính thời sự. Một tuần sau khi xảy ra vụ trọng án, hung thủ đã bị tóm gọn và khởi tố hình sự. Một chiến công lớn thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng công an Hà Nội. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Rạng sáng kinh hoàng. 2 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 2 năm 2009, một nhân viên bảo vệ của khu phục vụ ngoại giao đoàn Vạn Phúc, phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại cổng số 298 phố Kim Mã thì phát hiện một chiếc xe ô tô Toyota Lexus màu đen đỗ xịch trước cổng. Người lái xe thò tay qua cửa vẫy tỏ ý cần nhờ sự giúp đỡ. Người nhân viên bảo vệ khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc tiến lại gần người lái xe ô tô thì phát hiện trên cổ và áo của anh ta dính nhiều máu. Thấy người lái xe không nói được gì nên nhân viên bảo vệ khu ngoại giao đoàn này đã chạy vào phòng khám gia đình ở gần đó gọi bác sĩ trực thông báo tình hình. Khi bác sĩ trực phòng khám tới nơi thì phát hiện người lái xe nằm bất động, đầu ngả sang phải. Ngay lập tức họ đã gọi tới trung tâm cấp cứu 115 thành phố. Khi lực lượng 115 tới nơi thì xác định nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng điều tra trọng án, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an và viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đã phong tỏa, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, pháp y tử thi, rà soát nhân chứng và tổ chức xác minh làm rõ. Hiện trường. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Chính, sinh năm 1967, nhà ở phố Kim Ngưu, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong chiếc xe ô tô Lexus của nạn nhân, lực lượng công an phát hiện tại ghế lái và ghế phụ dính nhiều vết máu. Ghế lái ở tư thế ngả ra sau, tay nắm của hai cửa xe trước đều dính máu. Bậc lên xuống của xe cũng dính nhiều vết máu. Cách chiếc ô tô khoảng 50 mét có nhiều vết máu dưới lòng đường. Phía bên phải đuôi xe dính nhiều máu dạng tia nhỏ. Phần nhựa đầu xe phía bên trái bị vỡ. Giấy tờ tùy thân cùng với tài sản của nạn nhân còn nguyên vẹn, không phát hiện thấy có dấu hiệu bị lục soát. Kết quả pháp y tử thi xác định nạn nhân Nguyễn Tiến Chính bị một vết cứa tại vùng cổ phía bên trái, chiều hướng từ trái qua phải, từ trước ra sau, kích thước 15,9cm x 3,5cm, làm đứt động mạch cảnh và khí quản. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân do bị mất máu cấp. Thời gian hung thủ gây án đến khi nạn nhân tử vong trong khoảng chừng 5 đến 10 phút. Căn cứ vào những tài liệu dấu vết thu được tại hiện trường và những kết quả khám nghiệm chiếc ô tô, pháp y tử thi, lực lượng công an đưa ra nhận định nạn nhân đã bị giết hại. Tuy nhiên, động cơ mục đích gây án không phải để cướp tài sản, vì toàn bộ đồ cá nhân, tài sản của nạn nhân để trong người và trên xe ô tô vẫn còn nguyên, không có dấu vết lục soát. Sau khi gây án, hung thủ không để lại tại hiện trường bất cứ một dấu vết gì. Do vậy, đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng phá án. Bên cạnh đó, trong quá trình khám nghiệm kỹ hiện trường chiếc ô tô Lexus và nạn nhân nằm chết, cơ quan điều tra phát hiện đây không phải là nơi xảy ra vụ án. Điều này thể hiện ở chỗ một số nhân chứng đã thấy nạn nhân cố gắng điều khiển chiếc xe ô tô Lexus đến khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc để nhờ sự giúp đỡ rồi mới lịm đi. Một quán ăn đêm tại ngõ 285 Đội Cấn có nhân chứng kể lại: khoảng rạng sáng ngày 14 tháng 2, khi hàng ăn chuẩn bị dọn, một người đàn ông đã đánh ô tô vào, đưa điện thoại di động ra hiệu nhờ gọi cấp cứu. Do không biết sử dụng, cậu bé giúp việc cầm máy định chạy vào nhờ bà chủ. Có lẽ tưởng cậu bé lấy đi chiếc điện thoại nên người đàn ông đó giằng lại rồi leo lên xe phóng về phía đường Vạn Bảo. Căn cứ vào các tình tiết như vậy, lực lượng công an đưa ra giả thuyết có khả năng hiện trường ban đầu của vụ án gần với nơi nạn nhân nằm chết. Cuộc tìm kiếm hiện trường chính của vụ án đã được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an quận Ba Đình tổ chức thực hiện một cách quy mô và cụ thể. Hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ của ba phường Kim Mã, Liễu Giai và Ngọc Hà, nơi có địa bàn giáp ranh với khu vực phát hiện nạn nhân chết, đã được công an quận Ba Đình huy động phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội rà soát từng ngõ phố, gõ cửa từng hộ dân nhằm tìm kiếm thông tin có liên quan đến vụ án mạng. sau 3 ngày tích cực thực hiện các biện pháp điều tra, đến ngày 17 tháng 2 năm 2009, lực lượng công an đã tìm được hai nhân chứng ở ngõ 279, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Ba Đình, khẳng định rằng rạng sáng ngày 14 tháng 2 có một chiếc xe ô tô Lexus đỗ ở trong ngõ khoảng gần một tiếng đồng hồ. Sau đó, một cô gái mặc áo ngắn, quần jean, tóc xoăn bật cửa sau ô tô chạy nhanh ra đầu ngõ 279 Đội Cấn, vẫy taxi đi đâu không rõ. Vài phút sau, chiếc ô tô Lexus do một người đàn ông trung niên điều khiển loạn choạng phóng ra đường. Vị trí ngõ 279 phố Đội Cấn cách nơi anh Chính đỗ xe nằm chết khoảng 800m. Lực lượng công an đã xác minh và có kết quả chiếc xe ô tô Lexus đỗ trong ngõ 279 phố Đội Cấn là xe của nạn nhân Nguyễn Tiến Chính. Giải mã. Lần theo những mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an nắm được anh Chính hiện là giám đốc một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Cao Bằng và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Anh Chính có nhà ở phố Cơm Ngưu, quận Hai Bà Trưng nhưng vẫn thường xuyên lên Cao Bằng để làm ăn. Do nạn nhân là một nhà doanh nghiệp lại bị cắt cổ chết trong chiếc xe ô tô Lexus của mình và đối tượng gây án không nhằm vào mục đích cướp tài sản nên đã gây xôn xao trong dư luận nhân dân. Thượng tá Nguyễn Đức Trung, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội khi đó cho biết rằng đây là một trong những áp lực đè nặng lên các lực lượng phá án của công an Hà Nội. Ban chuyên án đã cử nhiều lượt trinh sát lên Cao Bằng để xác minh, rà soát các mối quan hệ của bị hại nhằm tìm ra mâu thuẫn dẫn đến động cơ giết anh Chính. Ngoài ra, công an quận Ba Đình và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp sàng lọc, thành loại các đối tượng có dấu hiệu gây án để truy tìm manh mối hung thủ. Cảnh sát nhận định vụ án có 3 khả năng xảy ra: do mâu thuẫn va chạm giao thông, trong quan hệ tình cảm và trong làm ăn. Hung thủ gây án có khả năng là người quen với nạn nhân. Vào đêm ngày 13 tháng 2, trước khi ra khỏi nhà, nạn nhân nhận được một cuộc điện thoại. Một cán bộ điều tra cho biết, rất khó khoanh vùng hung thủ vì căn cứ vào các dấu vết để lại tại hiện trường thì rất khó xác định được hung thủ là nam hay là nữ và ở tầm tuổi nào. Trong tình huống này, nếu như muốn làm hại người lái xe khi họ đang điều khiển xe, dù già hay là trẻ, yếu hay khỏe, nam hay là nữ thì cũng có thể thực hiện được động tác này. Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra lại càng đau đầu hơn bởi anh Chính được xác định là một con nghiện ma túy. Bởi vậy, danh sách những đối tượng, địa điểm phải xác minh tự nhiên giải ra hàng vài trang giấy. Theo thông tin mà cơ quan điều tra có được thì trong quá trình làm ăn ở Cao Bằng đã không ít doanh nghiệp nợ tiền của anh Chính và xung quanh anh ta có hàng tá các em chân dài đến nách. Do đó, giả thiết một vụ đánh ghen hay là giết người để xu nợ cũng không phải là không thể xảy ra. Nạn nhân Chính sống trong ngôi nhà 5 tầng ở mặt phố Cơm Ngưu. Bà Nguyễn Thị Vân, tổ trưởng nơi anh Chính sinh sống cho biết, gia đình chuyển từ Cao Bằng về đây sống được khoảng 7 năm. Bà Vân nói, mặc dù là có điều kiện về kinh tế, nhưng anh Chính sống hòa đồng với mọi người trong khu phố. Cũng theo bà tổ trưởng, nạn nhân từng tâm sự với bà là có một cửa hàng vật liệu xây dựng lớn ở thị xã Cao Bằng. Những cố gắng của lực lượng công an Hà Nội cuối cùng đã thu được kết quả. Sau khi thực hiện nhiều biện pháp điều tra, các chiến sĩ công an phát hiện cách đây hơn 2 năm, anh Chính có qua lại quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm 1 là Vũ Thị Kim Anh, hiện 22 tuổi, trú quán tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Vũ Thị Kim Anh đang học năm thứ 4 khoa hóa trường Đại học Sư phạm 1, hiện ở nhà D7 tập thể Vĩnh Hồ, thành phố Hà Nội. Nữ sinh này đã từng đạt giải á khoa trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch của khoa hóa học. Theo ông Đặng Xuân Thư, trưởng khoa hóa học Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Kim Anh có học lực trung bình, nổi trội ở các môn xã hội và ngoại ngữ. Những năm theo học ở trường, cô tích cực tham gia các hoạt động phong trào do khoa và trường phát động. Xác minh khoảng thời gian sử dụng của Vũ Thị Kim Anh, trong đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng 2, lực lượng công an nắm được rằng cô ta không có mặt tại nơi cư trú. Điều đáng chú ý, Vũ Thị Kim Anh có mái tóc xoăn và ngoại hình trùng khớp với nhận dạng cô gái đã rời khỏi ô tô của anh Chính tại ngõ 279 phố Đội Cấn theo các nhân chứng vào rạng sáng ngày thứ Bảy 14 tháng 2. Tuy nhiên, điều lạ lùng là những ngày sau khi xảy ra vụ án, Vũ Thị Kim Anh vẫn sinh hoạt một cách bình thường và không có biểu lộ bất cứ một trạng thái bị kích động tâm lý nào. Lời sám hối muộn màng. Khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2009, Trong quá trình trinh sát, các lực lượng phối hợp phá án đã phát hiện ra Vũ Thị Kim Anh đến khu vực phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân để thăm bạn, thì đã tiến hành mời Vũ Thị Kim Anh về trụ sở để đấu tranh. Ban đầu, đối tượng tỏ ra lạnh lùng khi được hỏi về mối quan hệ với người bị hại và không hé răng khai lấy nửa lời. Ngay sau khi con gái bị bắt, mẹ của Kim Anh từ Cao Bằng đã xuống Hà Nội để được gặp con gái. Cô gái khóc òa qua cặp kính khi nhìn thấy mẹ mình, nén giọt nước mắt vào trong. Bà động viên rằng: "Mẹ và bố luôn yêu thương con. Dù con đã làm sai điều gì đi nữa, mẹ không bao giờ bỏ rơi. Nhớ thành khẩn khai báo, pháp luật sẽ khoan hồng với con." Giây phút gặp gỡ gia đình của Kim Anh bỗng dưng chìm trong im lặng. Bố mẹ Kim Anh thầm hiểu rằng cuộc đời của con gái họ đang rẽ sang một hướng khác. Tháo nhẫn vòng đeo tay đưa cho mẹ, Kim Anh òa khóc khi mọi người trong gia đình rời khỏi phòng. Cùng với những lời động viên, thuyết phục và cho biết rằng pháp luật luôn rộng lượng với những người lầm lỗi hướng thiện của các cán bộ chiến sĩ công an, Kim Anh đã nức nở và hứa sẽ thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu, còn mẹ đang làm giáo viên. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thị xã Cao Bằng, Vũ Thị Kim Anh được gia đình mua cho một căn hộ ở tập thể Vĩnh Hồ, Hà Nội để theo học Đại học Sư phạm. Kim Anh từng học 2 năm trung học phổ thông ở Hà Nội, sau đó lại chuyển về Cao Bằng. Cô học khá và từng đoạt nhất giải tin học không chuyên và giải nhì hóa học của tỉnh. Kim Anh từng thi vào một trường đại học khác nhưng do không đủ điểm nên đã chuyển sang nguyện vọng 2 hệ cử nhân hóa học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Cô gái này còn đạt được 26 điểm trong kỳ thi đại học. Với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, Vũ Thị Kim Anh được nhiều người đàn ông vây quanh mình. Tháng 4 năm 2006, Vũ Thị Kim Anh có quen với anh Nguyễn Tiến Chính thông qua bạn bè giới thiệu, và hai người có quan hệ tình cảm, mặc dù Kim Anh biết rằng anh Chính đã có gia đình. Cuối năm 2006, khi biết anh Chính có nhiều mối quan hệ phức tạp và nghiện ma túy, Kim Anh đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh Chính và đã có bạn trai mới. Kim Anh đã thay đổi số điện thoại để thể hiện quyết tâm không dính líu gì đến anh Chính nữa. Bẵng đi một thời gian, đến gần Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Kim Anh bất ngờ nhận được điện thoại của anh Chính đề nghị nối lại quan hệ, nhưng Kim Anh đã cự tuyệt. Đáp trả lại hành động này, anh Chính đã lên Cao Bằng rêu rao rằng Kim Anh đã cặp bồ với mình. Trong một bữa tiệc mừng đám cưới bạn gái của Kim anh Chính còn trắng trợn xúc phạm Kim Anh bằng cách nói với mọi người rằng Kim Anh là cô gái không ra gì và đang cặp bồ với mình. Quá xấu hổ, nhưng không biết phải làm điều gì, Kim Anh không biết thay mình với ai mà đành ngậm đắng nuốt cay. Sau Tết Kỷ Sửu, khi xuống Hà Nội để tiếp tục theo học đại học, thì Kim Anh lại nhận được điện thoại của anh Chính đòi nối lại quan hệ tình cảm như trước. Tối ngày 12 tháng 2 năm 2009, anh Chính điện thoại yêu cầu Kim Anh phải đi chơi với mình. Vào tối ngày hôm sau, anh Chính thấy Kim Anh không trả lời yêu cầu của mình nên đã đe dọa sẽ nói ra mọi chuyện quan hệ giữa mình và Kim Anh cho người yêu của cô biết. Sợ mọi người biết tới mối quan hệ giữa mình và anh Chính, Kim Anh đã nhận lời. Vào đêm ngày 13 tháng 2, sau khi đi ăn tối cùng với nhau, anh Chính đã điều khiển chiếc xe ô tô Lexus của mình có chở theo Kim Anh đi lòng vòng trên phố. Sau đó chiếc ô tô đã dừng lại tại ngõ 279 phố Đội Cấn, nơi có bờ mương dài vắng vẻ. Tại đây, lợi dụng đêm tối, anh Chính đã ngả ghế xe ô tô và đòi quan hệ tình dục, giở trò sam sỡ đòi quan hệ với Kim Anh. Trước thái độ của anh Chính, Kim Anh nói rõ quan điểm của mình là chấm dứt quan hệ với anh Chính và xuống ghế sau ô tô ngồi. Thấy anh Chính tiếp tục có những động tác đòi quan hệ, Kim Anh đã lấy con dao gọt hoa quả có trong xe ô tô cứa một nhát vào cổ anh Chính. Sau khi gây án, Kim Anh sợ quá lao ra khỏi xe, chạy về phía đầu ngõ, vẫy taxi đi về nhà bạn trai ở khu vực phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội và vứt hung khí trên đường chạy trốn. Sau đó, Kim Anh đi thuê nhà trọ ngủ qua đêm và hôm sau thì trở về trạng thái sinh hoạt bình thường. Trong quá trình bị cơ quan điều tra thẩm vấn, Vũ Thị Kim Anh đã khóc rất nhiều và tỏ ra ăn năn với việc mình đã gây ra. đối tượng có mong muốn được cơ quan điều tra cho gặp gia đình và người thân để xin lỗi họ. Những giọt nước mắt sám hối của Kim Anh giờ đây đã quá muộn. Chỉ vì phút giây nồng nổ, Vũ Thị Kim Anh đã đánh mất đi tất cả và phải chờ phán quyết nghiêm khắc của pháp luật. Khởi tố. Một tuần sau vụ án mạng trên xe Lexus xảy ra, ngày 20 tháng 2, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Vũ Thị Kim Anh về hành vi giết người. Bộ luật hình sự quy định, người bị kết án với tội danh giết người theo điều 93 có thể bị tuyên án từ 7 năm tù cho đến tử hình tùy theo mức độ hành vi phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm tự do cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Hiện trường vụ sát hại tại ngõ 279 phố Đội Cấn đã được tái dựng lại. Cũng trong ngày 20 tháng 2, mặc quần bò, áo phông kẻ, Kim Anh bước tới ô tô Lexus, diễn lại vụ án mạng một tuần trước đó. Về hung khí gây án, sau gần nửa tháng xảy ra vụ án mạng, Công an Hà Nội vẫn tiếp tục truy tìm hung khí và tài xế taxi đã đưa Kim Anh rời khỏi hiện trường tại phố Đội Cấn để làm rõ các tình tiết vụ án. Vũ Thị Kim Anh bị khởi tố theo quy định tại điều 93 khoản 1 điểm N Bộ luật hình sự. Hành vi của Kim Anh bị viện kiểm sát khép vào tình tiết định khung có tính chất côn đồ với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bản án. Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Kim Anh về tội giết người. Trong ngày xét xử này đã diễn ra phần xét hỏi, tranh luận giữa luật sư hai phía. Khán phòng đã rất nóng về những tranh luận của các luật sư liên quan đến động cơ, bằng chứng của vụ án. Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù đối với bị cáo Vũ Thị Kim Anh. Còn phía gia đình bị hại thì yêu cầu trả hồ sơ để điều tra lại, cần làm rõ thêm những uẩn khúc trong vụ án. Với lý do vụ án phức tạp, chiều ngày 30 tháng 12, hội đồng xét xử thông báo sẽ nghị án và tuyên án vào 14 giờ chiều ngày 31 tháng 12. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2009, trước vành móng ngựa, Vũ Thị Kim Anh cúi gằm mặt nghe tòa tuyên án. Từng ngón tay liên tục miết vào nhau. Khi nghe mức hình phạt là 14 năm tù giam, cô gái bật khóc, quay xuống tìm bóng dáng người thân nhưng không thấy. Bản án cho rằng lời khai của Kim Anh tại cơ quan điều tra và trước tòa là hoàn toàn phù hợp với kết quả giám định mẫu tóc, pháp y, đủ cơ sở kết luận bị cáo đã phạm tội giết người. Theo tòa, Kim Anh có nháy trước vào máy điện thoại của nạn nhân và anh này sau đó gọi lại nhiều lần. Tòa cho rằng bị cáo không chủ động đi chơi trong ngày gây án và không có động cơ mục đích giết anh chính. Hành vi phạm tội là do bột phát, tức thời. Với tài liệu điều tra và diễn biến tại tòa, cơ quan xét xử nhận định việc Vũ Thị Kim Anh bị sàm sỡ trên xe là hoàn toàn có thật, nhưng mức độ đến đâu thì không thể xác định được. Bị cáo có thể phản ứng bằng cách khác là mở cửa xe chạy xuống, nhưng lại không xử sự như vậy mà lại dùng dao cứa cổ vào anh chính. Hành vi này đã thể hiện thái độ côn đồ. Bản án cũng nêu hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, gây ra nỗi đau cho người thân và gây mất trật tự trị an xã hội. Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận học sinh sinh viên, là những người có học thức, không rèn luyện đạo đức, sống buông thả. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe chung. Nhìn toàn cảnh vụ việc, hội đồng xét xử nêu án mạng đau lòng này một phần do lỗi của bị hại. Nếu không có mối quan hệ bất chính dẫn đến mâu thuẫn xung đột, bế tắc trong việc giải quyết thì chắc không có phiên xử ngày hôm nay. Xét thấy Vũ Thị Kim Anh đã thành khẩn, ăn năn hối cải, tòa tuyên phạt bị cáo 14 năm tù. Đặc xá. Một thời gian sau khi bản án có hiệu lực, Vũ Thị Kim Anh được chuyển từ trại giam số 1 Hà Nội về trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên vào tháng 5 năm 2010. Những ngày thụ án ở Thái Nguyên, Kim Anh được nhiều người thân và bạn bè đến thăm, nhưng trong số này không có người mà cô định kết hôn trước khi bị bắt. Cô gái từng là sinh viên đại học sư phạm, ao ước cải tạo thật tốt để sớm ra tù làm lại cuộc đời. Được dịp hội ngộ trong tù cùng với cô bạn học cấp 3, được những người cùng phòng giam yêu thương chăm sóc, Kim Anh đã yêu đời hơn. Trong lúc ngồi làm việc cô còn hát và rôm rả vui đùa với các bạn. Quản giáo cho biết Vũ Thị Kim Anh chấp hành tốt quy chế của trại giam. Từng làm cán bộ đoàn, có năng khiếu trong các hoạt động văn nghệ, vì vậy khi được chuyển đến trại giam Phú Sơn, Kim Anh được bố trí vào đội văn nghệ. Theo một số phạm nhân thì Kim Anh có tài trang điểm. Qua hộp phấn, cây son, các bạn tù được cô hóa trang thành những giai nhân nổi bật trên ánh đèn sân khấu. Trong cuộc thị viết Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an phát động năm 2011, Vũ Thị Kim Anh cũng tham gia. Kim Anh viết: Giờ đây, khi đã hiểu được giá trị của lao động, giá trị của cuộc sống và chứng kiến những thành công mà bạn bè đồng trang lứa đã gặt hái được, tôi thấy thật đáng xấu hổ biết bao. Nhưng cũng chính vì thế, trong tôi lại nung nấu một ý chí và quyết tâm hơn bao giờ hết. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhận sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ quản giáo và ban giám thị, tôi luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng tin mong. Tôi là một người gây ra tội lỗi. Song được sự cảm hóa của các cán bộ nơi đây, tôi đã biết hướng mục đích sống của mình tới những điều tốt đẹp nhất, mong muốn được trở lại thành con người lương thiện có ích cho xã hội. Qua đi những ngày mưa, ta mới biết thêm yêu những ngày nắng. Cuộc sống nào cũng vậy. Khi trải qua những mất mát mới giúp ta trân trọng những gì mình đang có hơn. Tôi tin rằng cố gắng cải tạo thật tốt là con đường duy nhất giúp ta sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về với gia đình và xã hội. Sau thời gian chấp hành án hơn 6 năm trong mức phạt 14 năm tù, vào sáng ngày 31 tháng 8 năm 2015, trong lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của trại giam Phú Sơn 4 với hơn 400 phạm nhân được đặc xá, Vũ Thị Kim Anh cũng không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết khi biết mình được nhận quyết định đặc xá được trao tận tay bởi Thứ trưởng Lê Quý Vương. Thay mặt các phạm nhân được đặc xá, Kim Anh cảm ơn các cán bộ trại giam Phú Sơn 4 đã giáo dục cô và các phạm nhân khác trở thành người có ích cho xã hội, về địa phương sẽ làm ăn lương thiện. Khi ấy, Kim Anh đã nói với vẻ cứng cỏi và quyết tâm rằng: Bây giờ em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát điểm của em bây giờ không như trước đây. Thời điểm trước em học đại học sư phạm, bây giờ muốn học tiếp ngành này cũng không thể được nữa vì với quá khứ này. Có thể em sẽ tìm một hướng đi khác. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguồn tham khảo và tổng hợp: An ninh Thủ đô, Công an Nhân dân, VN Express cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.